Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4524, lại ngộ cũ địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành cũng cảm thấy là ân, hắn hơi hơi gật đầu. Nghe nói khẳng định, Khúc Đàn Nhi đôi mắt trở nên ý vị sâu xa lên. Nàng hơi hơi nheo lại mắt tới. Thật đúng là chính là oan gia ngõ hẹp a, cư nhiên ở chỗ này gặp gỡ. Lúc trước nguy hiểm như vậy, bọn họ tận mắt nhìn thấy nàng rớt vào vô tận khe đất giữa. Nàng cư nhiên đều không có chết. Lúc này, còn có thể chạy đến bọn họ trước mặt tới giả thần giả quỷ. Thành Thành, bọn họ còn chưa đi. Không biết vì sao, Khúc Đàn Nhi nói lời này thời điểm. Trong giọng nói mơ hồ mà tản ra một loại vui sướng khi người gặp họa. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà đảo qua đi liếc mắt một cái. Hiện tại không đi, cũng nhanh, lời này nghe không khác thường. Khúc Đàn Nhi chuyển động cân não tưởng tượng. Thông minh như nàng, như thế nào sẽ không rõ Mặc Liên Thành truyền lại ý tứ. Y theo kia nha đầu tính cách. Lưu lại chỉ sợ cũng không phải đơn giản mà muốn xem bọn họ náo nhiệt. Mà là, chủ mưu một hồi âm mưu. Mà bọn họ bất động, tác ảnh hưởng những người này hành động. Vì làm cho bọn họ nhanh lên làm ra lựa chọn. Những người này tự nhiên sẽ không lưu lại lâu lắm. Quả nhiên, nhìn bọn họ một hồi. Cầm đầu áo choàng người hừ lạnh một tiếng. Xoay người, mang theo một đám cấp dưới rời đi. Bước chân thanh âm từ gần chỗ đến dần dần đi xa. Thực mau, liền biến mất không nghe thấy. Khúc Đàn Nhi bỡn cợt mà mở ra thiên nhãn. Ngay sau đó, xì cười ra tiếng. Này cử, dẫn tới Tần Lĩnh đám người chú ý, chủ mẫu. Người cười cái gì? Đại nhân, người phát hiện cái gì buồn cười sự tình? Khúc Đàn Nhi ha hả cười. Linh động đôi mắt, không có việc gì. Đột nhiên phát giác, nơi này rất thích hợp làm một loại trò chơi. Cái gì trò chơi? Trốn miêu miêu trò chơi. Này đối thoại không thể hiểu được. Nhưng, Tần Lĩnh đám người đi theo mỗ nữ bên người lâu như vậy. Lập tức liền nghe ra tới nàng là ý có điều chỉ. Biểu tình sôi nổi trở nên thần bí lên. Chỉ có, Đinh Thúc đoàn người nghe được mơ hồ. Ngưu Bá mặt vô biểu tình. Ngầm càng thêm chặt chẽ mà chú ý Khúc Đàn Nhi đám người biến hóa. Thình lình mà, đang ở cùng Tần Lĩnh đám người pha trò Khúc Đàn Nhi quay đầu. Linh động mắt hạnh, lộ ra vài phần sớm xuyên thủng hết thảy rào hoạt. Chuẩn xác không có lầm mà đụng phải Ngưu Bá nhìn trộm thả kinh nghi bất định hai mắt. Người sau hơi hơi ngẩn ngơ. Người trước càng thêm vô lại mà hì hì cười. Ta biết chúng ta đều lớn lên đẹp. Ngưu Bá ngươi thích xem. Cứ việc quang minh chính đại xem. Không có việc gì. Chúng ta hào phóng đâu. Hào sảng ngữ điệu. Cộng thêm tay nhỏ vung lên. Hào phóng không so đo sang sảng thẳng thắn. Nàng biểu hiện đến thật đúng là chính là như vậy một chuyện. Mặc Liên Thành ho khan một tiếng. Duỗi tay. Cảnh giới mà nhẹ gõ một cái. Đàn Nhi Mặc lấy tiền bối trêu đùa, nghe giống răn dậy, nhưng nghe vào nào đó người bên tai, càng như là lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Lĩnh đám người che miệng cười trộm, Ngưu Bá tắc căng thẳng một trương mặt đen, ở không người chú ý địa phương. Hắn lỗ tai, ở mạo hồng, áo choàng người còn tránh ở chỗ tối chờ đâu. Tổng không thể làm người khác đợi lâu. Hơn nữa, bọn họ ngưng lại tại như vậy một chỗ đủ lâu rồi. Khúc Đàn Nhi thúc giục chạy nhanh xuất phát. Mặc Liên Thành lấy nàng không có biện pháp. Áo choàng người xuất hiện. Tựa hồ làm mỗ nữ quên mất nàng đã từng hứa hẹn. Mặc kệ phát sinh sự tình gì. Hết thảy đấu tranh. Đều cùng mỗ nữ không quan hệ. Nàng phải làm đó là. Tránh ở mỗ ra phía sau. Bảo đảm an toàn. An tâm dưỡng thai có thể. Dẫm lên cái kia tinh tế dây thừng phía trước. Mặc Liên Thành lại cẩn thận mà dặn dò một phen. Đàn Nhi, đợi lát nữa ngươi phải cẩn thận chút. Mỗ nữ vẫy vẫy tay. gấp không chờ nổi đánh gãy. Ôn cười nói, đã biết. Toàn nghe Thành Thành nói, mỗ vị gia thực sự có như vậy ngoan ngoãn dịu ngoan thì tốt rồi. 4527 cách chương.